Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, Kim Sắc Ánh Sáng. 5/6, Thu Đặt Mua. Cái gì? Đổ, ngã xuống. Đồ chơi kia ngã xuống. Nhìn xem kia mặt to lớn vô cùng tay người vách tường. Hướng bọn họ khuynh đảo xuống tới. Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Đại não ông một tiếng. Trở nên trống rỗng. Bức tường kia phạm vi bao trùm rộng. Căn bản không phải thường nhân có thể chạy ra ngoài. Trên mặt của mỗi người đều nổi lên vẻ tuyệt vọng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ e ngại. Liếc mắt nhìn nhau. Dùng cả tay chân hướng phía ngoài chạy đi. Cứu mạng a, cứu mạng a, mọi người mau trốn. Thoát đi kia mặt cự tường phạm vi. Không chỉ là mọi người thét chói tai vang lên tiếng kinh hô. Liền ngay cả những cái kia quỷ dị đều lộ ra vẻ bối rối. Hiển nhiên cái này đè ép phía dưới. Liền xem như bọn chúng những này quỷ dị. Cũng khó thoát bị đè chết hạ tràng. Hiện trường lập tức sôi trào. Loạn thành một đoàn. Làm Lâm Trang tổng chỉ huy đấu hồng y. Giờ phút này càng là mặt xám như cho. Phát run tay phải. Gắt gao nắm chặt ba cái trận pháp lệnh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chân trước vừa mới giải quyết số lớn cấp thấp quỷ dị. Thế cục mới vừa vặn sáng tỏ một chút. Liền bị như thế kịch biến. Nhu miên quỷ. Cái này đè ép phía dưới. Như hắn lại này cường giả có lẽ còn có chạy trốn khả năng. Nhưng những người khác cơ hồ toàn bộ đều sẽ chết tại cự dưới tường. Nếu vô pháp giải quyết cự tường nguy cơ. Sơ Noãn Thành. Chỉ còn trên danh nghĩa. Mà hắn cái này thanh ti hồng y. Càng là không còn mặt mũi đối cái khác còn lại người sống sót. Không tư cách tiếp tục đảm nhiệm hồng y chức vụ. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng hỗn loạn thời khắc. Một thanh âm vang lên triệt toàn trường gầm thét. Truyền vào tất cả mọi người bên tai. Không muốn từ bỏ. Tất cả mọi người. Theo ta cùng một chỗ công kích. Lấy điểm phá diện. Phá vỡ nhân thủ cự tường. Đây không phải là đấu hồng y thanh âm. Mà là. Vũ đội trưởng. Vũ đội trưởng khuôn mặt vặn vẹo. Dường như nhớ tới hồi ức. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Toàn thân kim mang lấp lóe. Kia cỗ tràn ra ngoài lực lượng. Ngay cả đấu hồng y đều ẩn ẩn cảm thấy kiêng kỵ. Gia hỏa này. Thật sự là hậu thiên cảnh võ giả. Trước đó đấu hồng y đã cảm thấy kỳ quái. Một cái hậu thiên cảnh võ giả vì cái gì có thể giết tới mình chung quanh đến. Vì sao có thể bị thiên thương minh cùng dạ đại nhân coi trọng như vậy? Bây giờ thấy vũ đội trưởng kim mang. Hắn mới như có điều suy nghĩ. Mà vũ đội trưởng trùng trùng điệp điệp thanh âm. Quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường bên trong. Lúc này, nhân thủ cự tướng đã đè xuống một nửa vị trí. Bất kỳ cái gì muốn chạy ra phạm vi võ giả. Tại cân nhắc khoảng cách cùng tự thân tốc độ về sau. Đều hẳn là minh bạch. Đã không thể nào chạy đi. Giờ phút này lại nghe được câu này. Đều theo bản năng hướng thanh âm nơi phát ra dựa sát vào mà đi. To lớn tay người vách tường. Thể tích như thế lớn. Độ dày cùng cường độ tất nhiên theo không kịp. Tất cả mọi người nhắm ngay ta công kích vị trí. Chúng ta cùng một chỗ công kích một cái điểm. Thời cơ chỉ có một lần. Nhưng đến thích hợp khoảng cách thời khắc. Ta sẽ người đầu tiên xuất thủ. Không cần phải sợ. Các ngươi cứ việc tùy tùng ta tiến công là được. Vũ đội trưởng lớn tiếng kêu to. Đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Tại to lớn tay người vách tường khuynh đảo phía dưới. Tại bóng tối bao trùm bên trong. Vũ đội trưởng liền phảng phất trong bóng tối tia sáng kia. Mặc dù yếu ớt đơn bạc, lại như thế lóa mắt. Đám người tranh nhau chen lấn hội tụ tại vũ đội trưởng chung quanh. Lập tức càng đem đấu hồng y đều cho so không bằng. Trong tuyệt cảnh, Lâm Trận chỉ huy, thật đúng là thành công tụ tập tất cả mọi người. Bất luận cái gì muốn sống sót người, đang nghe vũ đội trưởng chỉ huy về sau. Sẽ chỉ mù quáng tùy tùng. Bắt lấy sau cùng bảo mệnh thời cơ. Đấu hồng y lập tức nhìn thấu vì sao vũ đội trưởng có thể đem người tâm tụ tập nguyên nhân. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là đối vũ đội trưởng cảm thấy bội phục. Bởi vì không phải là cái gì người. cũng dám tại cực lớn đến làm người tuyệt vọng bức tường người sắp áp xuống tới thời điểm. Còn có dũng khí phấn khởi phản kháng. Càng đừng đề cập vũ đội trưởng thần thái. Loại kia phẫn nộ, đối quỷ dị cừu hận. Mỗi giờ mỗi khắc bao phủ tất cả mọi người. Loại kia từ trên căn bản cảm động lây phủ lên lực. Trực tiếp liền có thể ngưng tụ lại một nhóm trung tâm người. Bất quá vũ đội trưởng chỉ huy, vẫn là thiếu điểm lý tính. Tất cả mọi người chia làm ba đội. Vũ đội trưởng chung quanh một vòng là một đội. Lam San, tam phẩm Lam Vệ Dương điểm điểm là hai đội. Tà Thanh Ti đấu Hồng Y là ba đội. Dùng võ đội trưởng xuất kích làm chuẩn điểm. Lập tức đi theo đồng loạt ra tay. Thời cơ chỉ có một lần. Có thể hay không phá vỡ nhân thủ cự tướng. Tìm được một chút hy vọng sống liền nhìn cái này một cái chớp mắt. Quát lớn lên tiếng. Đấu Hồng Y chỉ huy lập tức đạt được phản hồi. Tại tuyệt mệnh nguy cơ phía dưới. Đám người lạ thường đoàn kết. Nhưng ba đội nhân viên phân phối xong một khắc này. To lớn bức tường người nghiêng mang tới cuồng bạo phong áp. Đã đè xuống. Cuồng phong gào thét bên trong. Phòng ốc chấn động kịch liệt. Lung lay sắp đổ. Không ít người bầy nhao nhao bị cuồng phong cao cao thổi lên. Đánh tới phòng ốc trên vách tường. Hoặc xô ra lỗ thủng. Hoặc trực tiếp bị đâm chết ở trên vách tường. Những người còn lại. Nhao nhao lẫn nhau nắm chặt. Bão đoàn gia tăng trọng lượng. Miễn cho bị phong áp trốn đi. Cái này tựa như tận thế sợ hãi cảnh tượng. Dọa đến Dương Hồng Hà run lẩy bẩy. Đỏ hồng mắt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhân thủ cự trên tường đại lượng nhân thủ. Chính như xúc tu dương nanh múa vuốt. Giờ khắc này. Nhân thủ cự tường phảng phất thay thế bầu trời. Sắp chấn áp hết thảy. Dạ đại nhân. Dạ đại nhân ngươi ở đâu? Dương Hồng Hà trong lòng điên cuồng la lên Phương Nguyệt. Nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, nhân thủ cự tướng đã gần trong gang tấc, đứng ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Cự trên tường xen lẫn nhân thủ, răng khắp nơi, mắt trần có thể thấy. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi, khủng hoảng chi sắc. Run lẩy bẩy, trái tim nhảy lên kịch liệt. Sinh tử, ngay trong nháy mắt này. Ô ô ô đúng lúc này. Chung quanh nhân hồn hòa. Nhao nhao bị cuồng bạo phong nhã dập tắt. Hiện trường lập tức lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong. Ngay tại lúc này, một tiếng quát lớn, kịch liệt kim mang, từ trong bóng tối mãnh liệt sáng lên, trở thành hắc ám phía dưới. Duy nhất ánh sáng, nhân thủ cự tường trọng áp phía dưới. Một nói điểm sáng màu vàng óng, đi ngược dòng nước, đối cực lớn đến không có giới hạn to lớn tay người vách tường. Phóng lên tận trời, tất cả mọi người, lập tức đuổi theo, tại kim mang phía dưới, lấy đấu Hồng Y, Dương điểm điểm hai người làm hạch tâm, một mảnh đen kịt ân tình, nhao nhao đi theo kim mang về sau, cùng một chỗ phóng tới đỉnh đầu to lớn thịt tướng. Vũ đội trưởng tốc độ rất nhanh, lập tức liền vọt tới nhân thủ cự tường nhục bích trước, kia tinh mịn đường vân. Phảng phất liền là đang nhìn một cái cự bàn tay người đường vân đồng dạng. Làm người sợ hãi. Nhưng mà, vũ đội trưởng lại không nghĩ nhiều như vậy. Trong óc của hắn, chỉ có một việc làm. Chỉ muốn làm thành chuyện này. Đó chính là, cho ta, phá, ông, mãnh liệt phượng gáy thanh âm. Từ vũ đội trưởng trên thân, từ trong ra ngoài mãnh liệt bộc phát ra. Cả người triệt để tắm rửa tại chói mắt kim mang bên trong. Hóa thành trùng thiên lợi kiếm, thề phải phá vỡ hết thảy. Giờ khắc này, nghiêng đè xuống to lớn thịt tường hòa phóng lên tận trời nhỏ bé phượng gáy người. Hình thành chênh lệch rõ ràng, phảng phất thành một bức họa, ánh vào trong mắt tất cả mọi người. Tất cả mọi người kích động nắm chặt nắm đấm, hội tụ tại kim mang phía dưới điểm tụ tập, lo lắng bất an chờ đợi cuối cùng chiến quả. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.